Hắn và Bích Lạc quận chúa đi về phía trước, dựa theo đạo lý thì hẳn là thân vương, tất nhiên là đứng đầu bách quan, là tồn tại tôn quý nhất trong tông thân hoàng thất, nhất định phải đứng ở nhóm đi đầu. Mà Bích Lạc quận chúa lại còn ảnh hảo tọa của hoàng đế, ngang hàng với thái tử. Thái tư vẫn ma đầu như Ewok, Vũ Mục ở một bên và rất nhiều bè. Một loại ánh mắt hả hê nhìn Dương Kỳ. Y Dương Kỳ, nhưng thật ra ngạc ẹo, thiên và các đại thần đều dùng hả. Sáu trong nội tâm Dương Kỳ chấn động. Hắn vừa nhìn sắc mặt những người này liên nghĩ triều đình muốn xử lý hãn. Không đúng rồi, Tien, nếu muốn công nhiều xử lý ta tại triều hội thì chẳng lẽ không sợ ta phân công à, Dương Kỳ thầm tính toán. Hoàng đế không thể làm chuyện ngu xuẩn như vây. Biết mình và Bích Lạc quận chúa đã liên hợp lại đường đường chính chính muốn khống chế mình. Hơn nữa mình đã thể hiện ra đại quân kinh khủng, về tỉnh về lý vị hoàng thượng này phải không xuống tay với mình mới đúng. Nhìn nhìn sắc mặt của những người này lại có vẻ rất hả hê, biểu hiện như mình sắp gặp đai hoa vây. Đây rõ là không phải làm bộ. Cho nên Dương Kỳ mới cảm thấy hơi nghi hoặc. Hắn đang muốn thúc giục vận mệnh chi luân của mình để tính toán xem rốt cục cỏ may rủi gì thì đột nhiên một luống sảng ập tới. Uy nghiêm hoàng giả vô địch âm âm tràn ngập cả đại điện. Là hoàng thượng tới rồi. Tham kiến hoàng thương. Rất nhiều người đều quỳ lại. Triều hội hôm nay là một ngày đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cho văn võ bá quan đứng dậy, hoàng đế nói, trước đây không lâu, đảng phái lớn nhất trong liên minh 36.000 tiến giới đã phát một phong thư với tiên giới chúng ta, nói là ngày nay sẽ phải một vị sứ giả tới, điều tra một chuyện trẫm cũng không biết là chuyện gì. Nhưng theo ý tứ của Phạm Đáng thì tiến giới ta cũng phải tiếp đãi hết sức. Sau đó hoàng đế nói tiếp, mở tổ truyền tống trận ra đi ầm ầm. Nhóm dịch lãng khách hong than công thánh vương len. Lý ồ. Lũ phi ô y tiêu nhập 171 ấn C0 trong nháy mắt, một truyền tống trận rất lớn được mở ra tại trung ương quảng trường của đại điện Hoàng Cung. Một luống năng lượng mạnh mẽ như biển mãnh liệt tràn ra, khiến cho sân trong truyền tống trận này nhộn nhạc một cơn lốc năng lượng khí tức kinh khủng tới từ thiên ngoại ập tới vị diện của tiền giới này. Ai này đều cảm thấy run rẩy bất an, tựa hồ như có một tá thần thương cô sắp giáng chấn thống qua truyền tống trận này vậy, muốn hủy diệt nhân gian. Vân vô bá quan cũng sự hài. Phàm đảng, hai chữ này đánh mạnh vào trái tim bọn họ. Đây là liên minh của 36.000 tiến giới, đáng phải đệ nhất, khống chế tất cả các mật của 36.000 vị diện tiền giới cấp thấp, nắm quyến rất lớn mà Thái Hoàng Thiên tiến giới so với Phàm đảng quả thực là không đáng nhắc tới. Nhưng Phàm đảng tựa hồ cũng không chú ý tới Thái Hoàng Thiên tiến giới, rất nhiều năm sứ giả không tới đây. Lần này sứ giả đột ngột tới, không biết là có ý gì. Sứ giả Phàm đảng là cao thủ chân chính, hung thần ác sát. Khi tức như thượng cổ tà thần kia khiến người ta lờ mờ nhận ra mùi vị của viên cố thần thoại. Chẳng lẽ là cao thú cảnh giới thần thoại? Không, hẳn là không phải. Có khả năng là người đạt nửa bước thần thoại, còn chưa thăng cấp lên cảnh giới thần thoại chính thức. Nhưng đây là nhân vật phi thường khó chơi. Trong lòng Dương Kỳ nghiêm nghị hẳn. Vút vút vút, trong truyền tống trận vàng lên tiếng động, khi tức truyền ra. Một đám người xuất hiện, cầm đầu mà một bóng người long hành hổ bộ, mặc trường bào xanh sẫm, trên đó có vô số nhật nguyệt vị điện xoay tròn. Vỏ người hẳn cực cao, bao quát mọi người, vừa tới quảng trường của Hoàng Cung, ánh mắt đã nhìn về phía Hoàng để bệ hạ đang ngồi ngay ngắn trên ngôi cao. Sứ giả Phạm Đảng tới đây khiến Thái Hoàng Thiên tiên giới hèn kém này rạng rỡ. Vì tỏ về tôn trọng, Hoàng để rời khỏi chỗ ngồi, xuống xuất lĩnh trăm quan tới nghênh đón. Không cần đâu. Sứ giả Phạm Đàng vung tay lên, ngữ khí hết sức lạnh lùng. Đứng đầu Thái Hoàng Thiên tiên giới, ngươi cũng là một phần tử của 36.000 tiến giới cấp thấp. Lần này ta tới điều tra là phụng ý chỉ của cao tầng Phạm Đàng, nếu không cũng không tới tiền giới hẻo lánh này. Nghe vậy, rất nhiều văn võ bá quan thầm cảm thấy khó chịu trong lòng. Bọn họ là đại nhân vật tại tiến giới, thống lĩnh triệu vạn tiến nhân nhưng thiền ngoại hữu thiền, nhân ngoại hữu nhân. Bình thường tác uy tác phúc, gặp cự phách như Phạm Đăng lại cảm thấy mình chỉ là nhà giàu ở nông thong, căn bản không so sánh được với nhân vật này. Chẳng qua người dưới mái hiền, không thế không cúi đầu. Uy danh hung ác của Phạm Đáng hiền hách, trong lịch sử đã có không biết bao nhiêu triều đình tiền giới bị mạt sát, thành lập triều đình mới rồi. Thái Hoàng Thiên tiền giới là một trong rất nhiều tiên giới, cũng rất nhỏ bé, quả quyết không dám cãi lời Phạm Đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Đảng có chuyện gì muốn điều tra thì xin nói ra, trẫm xuất lĩnh văn võ bá quan triều đình chờ ở đây rôn. Hoàng đế cũng không đổi sắc mặt nói, ta tin rằng bất cứ chuyện gì cũng điều tra ra được một manh mối. Y cũng không có chuyện gì. Chỉ là gần đây trong Thái Hoàng Thiên tiền giới truyền ra rất nhiều năng lượng thạch. Vì sứ giả kia lật tay, một quả năng lượng thạch màu tím xuất hiện trong lòng bàn tay hẳn, lớn cỡ hạt đào, Dông Tiger phải tiến thứ này đến từ vị diện tiền di. Không thành tổn thất về tiền tệ lớn đối với phạm đảng chúng ta. Hiện G.I.I.F.A.F.L.E. tư tộc cũng không cần tiền phạm đảng mới lưu thông được N.I.T.U.I. phổ ẩn phải điều tra rõ ngọn nguồn. Cách chương.